Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398. Chính văn chương 398 Thanh Tâm Đan, Chiến Đại Ca. Người còn thất thần làm gì? Lại không đi, miễn cho công chúa điện hạ lại nói chúng ta chậm trễ canh giờ. Mục Vân Giao đầu tiên là đối với Lam Huân cười sáng lạn, theo sau lại nhắc nhở Chiến Thiên Đạo. Lam Huân tự nhiên có thể nghe ra lời này ngữ trung châm chọc ý vị nhi. Trên mặt là một trận thanh một trận tím, rất là khó coi. Ách, kia đi thôi, Chiến Thiên nghe vậy, gãi gãi chính mình đầu tóc, theo sau liền đi ở phía trước. Mục Vân Giao cùng A Mạn Đạt nhìn nhau, cũng theo sát ở Chiến Thiên phía sau. Lại sau này mới là Lam Huân cùng Lam Tì Mần Ni, Huân Nhi. Lạc Âm các hạ cùng Chiến Thiên các hạ là chúng ta ân nhân cứu mạng. Về sau ngươi nói chuyện nhiều cân nhắc điểm Mần Ni, ngồi ở hồng sa thú trên lưng Lam tìm thất vọng. Mà nhìn mắt Lam Huân, theo sau nhíu lại mày nói. Hoàng huynh, rõ ràng chính là cái kia Lạc Âm nơi trốn nhằm vào ta, Lam Huân nghe vậy. Đồ đồ miệng, không vui nói. Nghe Hoàng huynh một câu khuyên, đừng đi trêu chọc Lạc Âm các hạ, hôm nay nếu không có Chiến Thiên các hạ, nói vậy hắn là sẽ không ra tay cứu giúp, dứt lời. Lam tìm liền nhìn mắt trở chính mình hồng sa thú, thần sắc rất là phức tạp, hắn thực không đơn giản. Một cái 14-15 tuổi thiếu niên, người mang thiên cấp đan dược, lại có thể chế phục một đầu thánh thú, đủ loại dấu hiệu xem ra. Hắn đều không phải một cái người bình thường, chỉ là một quả bình thường thiên cấp đan dược, liền có thể bán ra giá trên trời. Huống chi là luyện chế phương pháp cực kỳ phức tạp xích huyền đan. Kia chính là dù ra giá cũng không có người bán bảo bối. Hoàng huynh, ta đã biết Lam Huân tự nhiên không có sai quá Lam tìm trong mắt kia mặt thất vọng chi sắc. Siết chặt nắm tay, trầm giọng nói, biết liền hảo. Hy vọng ngươi đừng lại làm Hoàng huynh thất vọng, Lam tìm quét mắt cúi đầu thỏa hiệp Lam Huân. Nguyên bản nghiêm túc sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Có hồng sa thú chở Lam tìm, đoàn người tự nhiên là gia tăng nện bước lên đường. Vẫn luôn đang xem thấy kia thật dài cầu thang cùng rộng lớn miếu thờ là lúc. Chiến Thiên tài dừng lại, tới rồi. Nơi đó đó là báo danh chỗ, Chiến Thiên chỉ cầu thang trước vây quanh kia đoàn người mở miệng. Nói, ân, hồng sa thú, người có thể đi trở về, Mục Vân Giao lên tiếng. Theo sau vỗ vỗ hồng sa thú đầu, nhẹ giọng nói, ô, hồng sa thú đem Lam tìm buông xuống lúc sau. Đối với Mục Vân Giao nức nở một tiếng, căng chặt thần kinh lập tức đó là thả lỏng xuống dưới. Chờ đến Lam tìm cùng Lam Huân đều đi đến Chiến Thiên bên người lúc sau. Mục Vân Giao mới lấy ra một cái bình sứ. Cái này là thanh tâm đan. Coi như là ngươi hôm nay giúp ta bồi thường đi. Hảo hảo dưỡng thương. Hôm nay đa tạ, Mục Vân Giao liền đem kia bình thanh tâm đan nhét vào hồng sa thú trong miệng. Theo sau ở nó bên tai nhẹ giọng nói. Thanh tâm đan chính là thiên cấp linh đan. Nhưng trợ thần thú cực kỳ dưới thú loại nhanh chóng đột phá thăng cấp. Đặc biệt là ở thánh thú đỉnh thú loại, nếu là ăn vào một quả thanh tâm đan, thực mau liền có thể đột phá trở thành thần thú. Bất quá, thanh tâm đan đối với thần thú trở lên thú loại lại vô tác dụng. Hồng sa thú trong miệng hàm chứa kia bình thanh tâm đan. Nhìn về phía Mục Vân Giao ánh mắt toàn là phức tạp chi sắc. Vốn tưởng rằng chính mình hôm nay là khó thoát vừa chết. Không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng sẽ thu hoạch thanh tâm đan loại này thần đan. Này đó là trong truyền thuyết nhờ họa được phúc đi. Này đốn đánh a, đáng giá, đi nhanh đi, đừng lại bị người bắt được. Mục Vân Giao lại sờ sờ hồng sa thú đầu. Nói xong liền xoay người hướng tới Chiến Thiên cùng A Mạn Đạt phương hướng đi đến. Lạc Âm huynh đệ, A Mạn Đạt. Các ngươi cùng công chúa cùng đi báo danh đi, Chiến Thiên thấy hồng sa thú đã sau khi rời khỏi. Đối với Mục Vân Giao mở miệng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.